giờ tể tướng tới quán ăn một bát bánh cũng thu tiền, cho thêm ít hành phi là ưu đãi rồi. Vân Gia Trang giàu có, lãn hán bán bánh cũng ưỡn thẳng lưng, cái danh trang tử giàu có nhất đại đường bị các trang hộ khịt mũi coi thường, hiện giờ so con ai thi vào được thư viện, chứ lấy trong lòng ra một sâu tiền khoe khoang bị người ta nhổ nước bọt dìm chết. Một lão hán áo gai khiêng gánh ở Vân Gia Trang tử nói không chừng là ông chủ một cửa hiệu trong thành Trường An, ai dám xem thường. Tài phú mang lại cho người ta sự thay đổi lớn nhất là tinh thần tự lập, tiền là lá gan dũng sĩ, ta chẳng cần gì ở ngươi, nên chẳng cần khom lưng uốn gối, ai thích làm thế chứ. Hạ nhân của Vân Gia không phải tiện tịch, không ai cả, nếu gia chủ ức hiếp thái quá đập bát đánh người không phải là không có. Cho nên nếu thấy mã phu dắt ngựa oán trách hầu ra không biết thương động vật thì đừng lấy làm lạ. Vượng Tài sau khi tháo yên ngựa, thân mật với mã phu, dương tai lên đợi hắn tắm rửa cho mình, sạch sẽ rồi có nha hoàn tới, đeo túi lên cổ, tự mình chuồn ra cửa, cỏ ở Nhạc Châu không ngon, về nhà rồi phải ăn chơi một chút, cái sạp dưa hấu kia không tệ, thứ này, trừ Trường An thì nơi khác không có. Lão nãi nãi nhận tôn tử thỉnh an, cười hít mắt về hậu trạch, biết tôn tử muốn tâm sự với thê thiếp, không ở lại trướng mắt nữa. Tân Nguyệt còn chưa nói được câu nào, Nam Mộ Nhật đã nhào bổ vào lòng Vân Diệp, khóc tới nói không ra lời. Tân Nguyệt mặt tối sầm tát cho hai cái, Nam Mộ Nhật mới đỏ mặt bò xuống. Vân Bảo Bảo và Vân Mộ ở bên há hốc mồm nhìn, làm nàng không biết giấu mặt vào đâu. Cha là cha con à? Đôi mắt lớn của Vân Mộ đầy mong đợi. Với loại sinh vật tên cha này, nó vừa quen thuộc vừa xa lạ, chỉ một câu đã làm Vân Diệp rơi nước mắt, ngồi xuống nhìn mắt khuê nữ nói, đúng rồi, cha chính là cha. Tạo nghiệt, chính thân khuê nữ của mình không biết phụ thân là ai. Cha không có dâu, Trình gia gia có dâu, Trình bá bá cũng có dâu, vì sao cha không có dâu? Tiểu nha đầu cẩn thận sờ cằm Vân Diệp, chuyện cha không có dâu làm nó lạ lắm. Cha cạo dâu rồi, vì lo đâm vào da khuê nữ. Nói xong, bế thật chặt Vân Mộ, hôn lên cái má phính. Hai cha con quẹt mũi vào nhau cười. Hoạn nương ở bên cạnh đã khóc chảy nước mũi. Mắt Tân Nguyệt cũng đỏ hoe. Chỉ Nam Mộ Nhật kiêu ngạo, mình không ở nhà, phu quân vẫn yêu hai mẹ con mình nhất. Vân Diệp ngằm trên ghế tựa, đầu dựa vào lưng ghế. Vân Mộ và Vân Bảo Bảo chơi với cha mệt rồi. Vân Bảo Bảo nâng chân cha lên so với chân mình, vì mẫu thân nói chân mình và chân cha đúc từ một khuôn. Vân Mộ thì áp tai vào ngực cha nghe, tiếng tim đập bình bịch. Tân Nguyệt nhẹ nhàng day huyệt thái dương cho Vân Diệp, nàng nhìn ra phu quân rất mệt mỏi. Tiểu Linh đang hầu hạ chàng thế nào vậy, chàng xem gầy thành cái gì rồi, cằm nhọn, xương tay lộ cả ra, lần sau không cho muội ấy đi nữa, không được cái tích sự gì, chỉ biết chơi. Nam Mộ Nhật cũng thế, chẳng biết gì hết, xảy ra chuyện chỉ biết chạy về nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần chàng giải quyết. Được rồi, đừng nói nữa, biết nàng hiền huệ, tài ba, không cần ta phải lo, có điều nói đi cũng phải nói lại, họ đều giống nàng cần nam nhân như ta làm gì, các nàng không thể làm hết mọi việc, phải để lại một ít cho ta làm chứ, hay giờ gì ta còn có chút tác dụng, không phải phế vật. Tân Nguyệt khẽ vỗ lên đầu Vân Diệp, chẳng là người làm việc lớn, phiền não vì những chuyện nhỏ này không đáng, chuyện nhà làm chàng tốn công là không được. Lại thế nữa, nói ngược rồi, chuyện nhà mới là chuyện lớn, chuyện triều đình mới là làm hay không cũng được, cái vũng bùn đó, ngu mới lún vào. Vân Diệp thấy khuê nữ nằm trên ngực mình không biết ngủ từ bao giờ, ngược lại Vân Bảo Bảo vẫn đặt chân mình và chân cha một chỗ, xem ai lớn hơn. Bận rộn suốt cả ngày, Vân Diệp cũng rất mệt. Tân Nguyệt gọi nha hoàn tới bế Vân Bảo Bảo đi, Nam Mộ Nhật cũng tới bế Vân Mộ, nhưng ấp úng không muốn đi. Muốn thì cứ ở lại đi, tối nay ta cũng không định làm gì cả. Vân Diệp vừa nói xong bị Tân Nguyệt nhéo một cái. Thật đau, tối nay vốn muốn cùng phu quân tâm sự, nhưng thấy phu quân ngáp liên hồi, đành chuẩn bị giường chiếu, Vân Mộ bị hoạn nương hiểu ý mang đi. Ba người ngủ cùng nhau không phải là lần đầu nữa, đợi tới khi Tân Nguyệt bố trí xong xuôi thì phát hiện Nam Mộ Nhật giống như con bạch tuộc quấn lấy trượng phu, nhìn tấm lưng trần kia là biết nữ nhân này đã cởi sạch rồi. Không thể được, phu quân bun ba đường xa, lúc này làm bậy rất hại người, vén chăn lên võ hai cái lên mông Nam Mộ Nhật rồi chen vào giữa.